Harry Potter chi ta là truyền kỳ. Tác giả, Củ Kết Vu Danh. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 121, chương 54. Trống không, Hoffa ngẩng đầu lên, vết thương trên mặt chậm rãi khép lại. Đừng như thế tùy hứng, để những người khác viện trưởng đến xử lý. Osilvia ánh mắt từ Hoffa bàn tay thu hồi. Không thể không nói. Ngươi là ta đã dạy lần thứ nhất học sinh, cũng có thể là đời ta đã dạy học sinh ưu tú nhất. Đa tạ khích lệ, Romanov giáo sư, hiện tại chúng ta có thể nói cùng sao? Osilvia lắc lắc đầu, ta có thể cho ngươi học kỳ cuối kỳ thành tích lên đánh tới A. Nhưng ngươi đừng hòng bao che trong trường học này bất luận một ai. Ta không muốn bao che. Ta chỉ muốn để những người khác viện trưởng lại đây. Ngươi cho rằng ta không biết những kia viện trưởng sẽ làm thế nào sao? Osilvia cười lạnh sắc bén nói rằng bọn họ sẽ đem chuyện này mạnh mẽ đè xuống. Thật giống nó chưa bao giờ đã xảy ra. Bọn họ sẽ như cho Mago sử dụng lãng quên chú như thế cho ngươi sử dụng lãng quên chú. Bọn họ sẽ như giữ gìn toàn bộ phù thủy xã hội bí ẩn như thế. Giữ gìn trường này chỗ bẩn, chính là bởi vì có một ít tin được định xem cao hơn tất cả người, mới sẽ thả đảm nhiệm các loại hỗn loạn cùng bất công sinh ra. Nàng lên giọng, các ngươi khoan dung, mỗi ngày đều ở khoan dung, nhượng bộ, nhìn các loại chuyện đáng sợ phát sinh ở bên người nhưng thờ ơ không động lòng. Trong lòng nghĩ nhưng là làm sao để quần thể ổn định. Trong miệng nàng bình tĩnh nói, nhưng thân thể nhưng đang run rẩy. Trong không khí sát ý càng ngày càng mạnh, đối phương đang cực lực ngột ngạt sự phẫn nộ của chính mình. Ngươi thừa nhận ta sẽ không thay đổi, ngươi làm sao thời điểm làm ra qua thay đổi. Từ vừa mới bắt đầu, ngươi liền mang theo Ravenswap thức ngạo mạn cùng ta ở chung. Đến hiện tại, ngươi còn muốn ngạo mạn đứng trước mặt ta. Chỉ trích ta tất cả. Nàng để Hoffa không thể cãi lại. Hắn thậm chí muốn lùi về sau, nhưng liếc nhìn phía sau bắp đùi của hắn rồi lại nặng tựa vạn cân. Chỉ có lần này không được, Hoffa gian nan nói rằng. Hắn nắm chặt dây chuyền, không thể tùy tiện giết người. Osilvia ném xuống chính mình ma trưởng, trực tiếp làm nói, ngươi xác thực ở biến hình thuật lên trình độ không sai. Nhưng ngươi cũng không biết thân thể biến hình. Chân chính biến hình cao thủ là không cần dựa vào ngoại vật. Nàng bỏ qua tấm chắn chú. Con mắt chu vi xuất hiện vảy hoa văn. Yêu dị phi thường. Cánh tay phải của nàng lại từng điểm một nổi lên lục nhạt ánh kim loại. Cái kia ánh kim loại rất nhanh bao vây lên cánh tay của nàng. Nàng giơ cánh tay lên, móng tay sắc bén như đao. Hoffa hết sức kinh ngạc đến lùi về sau một bước. Osilvia lại đem cánh tay biến hình thành kim loại, nhưng vẫn như cũ có thể duy trì thần kinh hoạt tính. Quả thực là không thể tưởng tượng nổi biến hình thuật. Đến đi, bác, nói xong, nàng đuôi rắn vẫy một cái. Cả người trực tiếp biến mất ở tại chỗ. Thật nhanh. Hoffa hai mắt nhìn quét chu vi, nhưng khó có thể bắt lấy tốc độ của nàng. Hắn cấp tốc lùi về sau, từng khối phiến đá che ở trước người của hắn. Rầm rầm rầm vài tiếng nổ vang, phiến đá từng mảnh nát tan, làm Osilvia trùng lúc đi ra. Nàng toàn thân hầu như đều hiện ra ánh kim loại. Hoffa không biết loại này biến hình cần muốn cái gì đánh đổi. Nhưng không nghi ngờ chút nào đánh đổi sẽ không nhỏ. Xem ra Osilvia đã lấy ra bản lĩnh cuối cùng. Nàng không hề đẹp đẽ địa giơ cánh tay lên nện xuống. Hoffa cầm kiếm đón đỡ. Hai người nghiêng người mà qua. Hoffa dưới chân địa gạch trực tiếp vỡ vụn thành bảy khối. Hắn một hồi ngã quỵ ở mặt đất. Cổ họng một ngọt. Hắn nhìn bàn tay của chính mình. Liền này đơn giản một động tác, chính mình bàn tay liền bị chấn động đến tê dại chảy máu. Hắn có thể cảm nhận được ma trượng gào thét, vừa cái kia một hồi đối với để nó cũng phi thường thống khổ. Ô Sylvia, cái này trạng thái sức mạnh quá lớn. Nhẫn một hồi, lão huynh, Hoffa nhạy giọng nói rằng, hắn vẩy vẩy MU bàn tay, nhưng mà họa vô đơn chí. Trên MU bàn tay vết nứt không có khép lại, hắn vóc dáng chậm rãi biến thấp, hoạt hóa trạng thái chính đang từ từ biến mất. Tinh thần của hắn sắp duy trì không được hoạt hóa trạng thái tiêu hao. Phía trước, Sylvia chậm rãi xoay người, nửa người đều biến hình thành kim loại. Đáng chết, Hoffa nhìn một chút thạch trong lao bị vô số thần sáng aura chói lại đi pit, không thể kéo dài nữa, nhất định phải cấp tốc kết thúc chiến đấu. Hắn hít sâu một hơi, đứng lên, mạnh mẽ lên dây cót tinh thần, bỏ dở hoạt hóa trạng thái suy yếu. Ánh mắt vững vàng mà khóa chặt O Sylvia con mắt. Đó là nàng hiện tại khắp toàn thân từ trên xuống dưới duy nhất nhược điểm. Trong tay kiếm bản to chậm rãi biến tế, từ từ biến thành quyền sáo bao vây ở hốp pha cánh tay. Hình thành một thanh trắng bạc dài nhỏ quyền gai. O Sylvia không thèm nhìn hốp pha vũ trang. Nàng điềm nhiên nói, còn không buông tha, ngươi còn có thể kiên trì bao lâu? Ta có thể như vậy cả ngày. Hoffa sắc mặt tái nhợt cười nói, Romanov giáo sư, O Sylvia đong đưa đuôi rắn, phá tan vô số đá vụn. Hoffa đem toàn thân sức mạnh đều tập trung vào cánh tay. Hắn hai chân uốn lượn, dường như cổ đại kích kiếm sĩ như vậy đứng thẳng ở địa. Ánh mắt vững vàng khóa chặt đối phương duy nhất nhược điểm. Thân thể của nàng từ từ ở Hoffa trong con ngươi phóng to. Gần rồi, nàng giơ cánh tay lên, trên đầu hết thảy xà phát đều há mồm ra. Càng gần hơn, hắn một cái nghiêng người, đưa ra cánh tay, sáng trắng mũi kiếm cấp tốc ở O Sylvia trong mắt phóng to. Nhưng ra ngoài Hoffa dự liệu, O Sylvia không có né tránh, nàng không hề chú ý có thể xuyên thủng đầu mình quyền đâm. Nàng hung dứt đến mở ra lợi chảo, quay về Hoffa vai chộp tới, hoàn toàn là lấy mạng đổi mạng đấu pháp. Nàng con ngươi màu xanh lục cùng lưỡi dao sắc khoảng cách không tới 1 cm. Phảng phất một giây sau chính là con ngươi nổ tung, óc bắn ra bốn phía tình cảnh. Kẻ điên, Hoffa nghiến răng nghiến lợi, chớp mắt, quyền đâm phương hướng trách đi, sát đối phương cổ nhẹ nhàng qua. Lưu lại một đạo sâu sắc trắng ấn. Sau đó, đau nhức từ vai truyền đến. O Sylvia cứng như sắt thép sắc bén móng tay trực tiếp xuyên thủng Hoffa vai. Nàng oanh địa một hồi đem Hoffa đặt tại trên tường. Cả phòng đều chấn động một chút. Máu tươi dọc theo O Sylvia cánh tay, nhỏ rơi xuống mặt đất. Hoffa nửa lơ lửng ở không. Toàn bộ cánh tay trái hoàn toàn bại liệt. Hắn cánh tay phải chặt chẽ trói lại O Sylvia cánh tay, lui ra hoạt hóa trạng thái. Hai người mặt đối mặt, Hoffa kịch liệt ho khan lên, lấm ta lấm tấm dòng máu phun tung tóe ở đối phương trên mặt. Hắn khàn khàn địa cười lạnh nói, ngươi thỏa mãn. O Sylvia trong mắt màu đỏ từ từ rút đi, dần dần nàng vẻ mặt một chút do khoái ý lãnh khốc biến thành ngạc nhiên. Nàng từ nữ yêu hình thái lui đi ra, chậm rãi biến gầy, biến thấp, mãi đến tận trở thành một tóc tai bù xù phổ thông thiếu nữ. Sau đó, nàng trắng nõn cái cổ nứt ra rồi một đạo lỗ thủng. Máu tươi từ bên trong chảy ra, lạch cạch, nàng từ hốp pha vai rút ra tràn trề huyết tay, che chính mình chảy máu cái cổ. Hai người các lùi về sau một bước. Lưỡng bại câu thương, Hoffa bưng chính mình vai trái ngã quáp tựa ở trên tường. Nghiêng đầu nhìn O Sylvia, nói rằng, đây chính là ngươi muốn. O Sylvia nhìn mình huyết tay, nhìn lại một chút Hoffa dưới thân từ từ bị máu tươi nhiễm đỏ dịch nuôi cấy. Tại sao không tránh ra? Nàng mặt không hề cảm xúc, đẩy ra một cái lại đây muốn nâng chính mình thần sáng. Aura. Hốp pha một tay từ trên mặt đất nhặt lên ma trưởng. Xin lỗi, ta không thể để cho ngươi hủy diệt trường học. Coi như hiệu trưởng có tội, ta cũng hy vọng do người chuyên nghiệp đến quyết định. Yên tĩnh mấy giây, Osilvia ánh mắt trống rỗng. Ta tôn trọng sự lựa chọn của ngươi. Ta cũng sẽ không lại quản Hogwarts sự tình. Chuyện này, ta sẽ giao lại cho hội đồng xử lý. Chúng ta chấm dứt ở đây. Hoffa nhìn đối phương, biết có chút tiên thiên tính cách lên thiếu hụt có thể rất khó dựa vào ngày kia trải qua đi thay. Đổi, bọn họ cái đội ngũ này, hầu như chưa bao giờ vững chắc qua. Bất kể là nghỉ hè, vẫn là hiện tại, chấm dứt ở đây. Hoffa gật gù, nàng tiến lên một bước, đưa tay ra cánh tay, tựa hồ là muốn cùng Hoffa nắm tay lại. Nhưng động tác này lại bị hiểu lầm. Dừng tay, phía ngoài đoàn người đột nhiên truyền đến rít lên một tiếng. Lập tức, một cùng kim loại cánh tay đột nhiên xuất hiện, tầng tầng nện ở Osilvia ngực, trực tiếp đem nàng đập bay hơn 20 mét, thật sâu đập vào trong vách tường. Thần sáng, Aura, dồn dập tiến lên một bước, sau đó mặt đất xuất hiện một đạo vô hình kết giới. Dường như hai mặt không nhìn thấy pha lê, để bọn họ hoàn toàn phát ra âm thanh, cũng không cách nào trợ giúp Osilvia. Phòng tối ngoại vi, một người cao lớn nam nhân vừa giận vừa sợ đi vào. Hắn giơ ma trượng phẫn nộ quát, này đều là tình huống thế nào? Là Dumbledore. Hoffa quay đầu, thở dài, rốt cục đến rồi. Chỉ thấy bốn viện trưởng giờ khắc này đang đứng ở trong tối phòng trước cửa. Mặt sau theo rất nhiều trường học lão sư. Lập tức, thần sáng, Aura, trong đám người đứng ra một cái lão giả tóc hoa râm. Hắn thái độ uy nghiêm đáng sợ địa nói rằng, nơi này là án phát hiện trang. Bất luận người nào không được đi vào. Dumbledore trực tiếp đem người trước mặt đẩy ra. Không nhìn hắn. Slughorn bước nhanh về phía trước, ma trưởng chỉ vào tên kia tóc hoa râm ông lão, vẻ mặt nghiêm nghị, đừng nhúc nhích, Mạc Lạc Tư. Dumbledore cấp tốc đi tới, một tay ôm Hoffa, ngón tay đặt tại vết thương của hắn, ngừng lại máu tươi phun trào. Hoffa chưa bao giờ nhìn thấy Dumbledore tức giận như thế qua. Hắn hầu như mỗi một cái màu nâu đỏ râu mép đều đang run rẩy. Trong không khí tràn ngập khổng lồ ma ép để vách tường cùng mặt đất từng mảnh vỡ vụn. Hắn quay đầu nhìn về phía đống đá vụn bên trong thiếu nữ. Điềm nhiên nói, Romanov tiểu thư, đây là ngươi trợ giáo. Ta nghĩ, ngươi cần cho ta một cái giải thích. Osilvia chậm rãi từ đống đá vụn bên trong bò lên. Đối mặt thịnh nộ Dumbledore, nàng cũng không có ý sợ hãi. Trong mắt chỉ có hoàn toàn triệt để hư vô cùng thất vọng. Nàng nhìn Hoffa mấy giây, sau đó nghiêng đầu nhìn về phía thạch trong lao hôn mê Dipit. Nhường ngươi thủ trưởng giải thích cho ngươi đi. Nói xong, nàng lấy xuống tượng trưng chính mình giáo sư ngân bài, ném xuống đất, xoay người đi lại tập tễnh rời đi. Dumbledore muốn ngăn cản, cái kia tóc hoa râm lão thần sáng. Aura. Ngăn cản Dumbledore động tác, bộ phép thuật sẽ xử lý chuyện này. Albus nói xong, hạn chế thần sáng, Aura, kết giới phá nát, bọn họ đi theo Osilvia phía sau. Lúc này, trường học lão sư, trợ giáo, cấp trưởng toàn bộ chạy tới hiện trường. Bọn họ khó có thể tin mà nhìn tình cảnh này phát sinh. Dumbledore sắc mặt tái nhợt. Nhưng hắn không có lựa chọn đuổi tới cùng đối phương lý luận. Hắn trước tiên dặn dò ba vị lão sư, để bọn họ đuổi tới thần sáng, Aura, đội ngũ. Sau đó, hắn đem Hoffa đỡ lên, giao cho Slughorn, dẫn hắn đi trị liệu. Dumbledore ra lệnh, Slughorn lập tức tiếp được Hoffa. Cảm khái nói, thực sự là ghê gớm hài tử, đi theo ta đi. Nhưng Hoffa nhưng đẩy ra mập mạp ma dược khóa lão sư. Giờ khắc này, hoạt hóa trạng thái di chứng về sau giống như là biển gầm dâng lên trên. vô cùng vô tận trống không chính đang cọ rửa hốt pha tinh thần. Nhưng một chuyện chống đỡ lấy hắn, để hắn ở loại này trạng thái mạnh mẽ đứng lên. Chờ một chút, Dumbledore giáo sư, Hope Pha nói rằng, Dumbledore chính đang kiểm tra chu vi. Hắn vừa quay đầu, ngưng giọng nói, xảy ra chuyện gì, nhanh lên một chút cùng Horay đi chữa thương. Có thể Hope Pha đem Ravenswap kỷ niệm tệ đưa cho Dumbledore, chỉ vào bên trong góc hắc quan, nói rằng, mở ra nó, hủy diệt nó. Bốn viện viện trưởng ánh mắt toàn bộ đều chuyển hướng này phòng tối bên trong góc hắc quan, nhìn hốt pha trong tay tiền xu, nhìn lại một chút bên trong góc hắc quan. Dumbledore hiếm thấy có chút thất thần, hắn lẩm bẩm nói, ta không xác định có nên hay không làm như thế, đây là đầu nguồn, ngươi không hiểu sao giáo sư, đó là Grindelwald giao cho. Đầu óc càng ngày càng ngất. Hốt pha che huyệt thái dương, nặng nề thở dốc dục, nhanh lên một chút, hoàn thành ta công tác. Dumbledore liếc nhìn chu vi cái khác viện trường, hắn hít sâu một hơi, tiếp nhận tiền xu, nâng dậy hốt pha, hai người đi tới hắc quan trước. Dumbledore đem tiền xu đặt tại ba vòng trung gian, răng rác, thật giống là phát động một loại nào đó cơ quan. Trong giây lát này, ba cái viên hoàn đồng thời chuyển động, vương miện, vòng tay, tiền xu, đầu cừu chậm rãi tách ra, lộ ra bên trong một cái tay cầm. Dumbledore nắm lấy tay, đem toàn bộ quan tài nắp một hồi sốc lên. Trong giây lát này, hắn trực tiếp giơ lên ma trưởng, nhắm ngay quan tài, chung quanh hắn cái khác viện trưởng cũng đều dồn dập móc ra ma trưởng. Sau đó, hết thảy viện trưởng ma trưởng đều chậm rãi buông xuống. Vô tận tri thức, vẫn là người nào đó hài cốt. Không, không có thứ gì, không có thành đống thư tịch, không có mục nát thi hài, cũng không có bất kỳ chuyện đáng sợ phát sinh, trừ một chút nhiều năm cho bụi từ quan tài đỉnh rì rào hạ xuống. Liền cũng không còn những vật khác, nó rỗng tuếch. Phảng phất không hề có một tiếng động trào phúng tất cả mọi người tại chỗ. Mắt thấy tất cả những thứ này hốt pha nhưng sớm có dự liệu. Hắn mím mím miệng, thở dài một hơi, hoạt hóa trạng thái tác dụng phụ cùng thất bại mù mịt triệt để tiêu hao tinh thần của hắn. Xúc đem hết toàn lực một đòn đánh vào không khí lên. Hai tháng nỗ lực hết thảy hóa thành hư ảo. Hắn tự lẩm bẩm. Ta đều đang làm gì? Ngoặc kép, bằng, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.